xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4450, sau tận thế nữ nhân, 23. Góc truyện audio.com. Bất quá, Thải Hồng quả lớn lên vị trí. Quá vắng vẻ, phàm là xuất hiện một chút, liền bị người đoạt đến ăn. Dù sao, vào lúc này hoa quả, là phi thường chân quý. Ai cũng muốn trước nếm một cái. Bùi Hề Hề chờ mong. Cái kia thật quá tốt. Vậy ta cũng có thể nắm giữ lực lượng cường đại. Không sợ biến dị động thực vật nguy hiểm. Mấy người đang nói chuyện dính nhau. Đột nhiên, Phó Thu biến sắc, lập tức ngồi tại một bên. Mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt rất nhiều. Bùi Hề Hề lo lắng tới đỡ hắn. Phó Thu, ngươi làm sao? Ngươi là sinh bệnh sao? Dị năng giả sẽ còn ngã bệnh sao? Dị năng giả sẽ không ngã bệnh, chỉ có thể thụ thương. Lây nhiễm rất cường đại virus, không chỉ có là Phó Thu, còn có Đông Kình Quân. Sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Bản thân hắn chính là một cái to con, đột nhiên làm dáng nôn mửa. Còn la hét, chẳng lẽ là buổi trưa đồ ăn có vấn đề? Ta thế mà muốn ói. Khẳng định là đồ ăn trừ vấn đề. Phó Thu sắc mặt còn là không tốt, ta cũng có chút buồn nôn, đó nhất định là đồ ăn vấn đề, vậy bây giờ phải làm sao? Nhìn bác sĩ sao? Bùi Hề Hề nói, nàng hoàn toàn không rõ, không phải nói dị năng giả sẽ không ngã bệnh sao? Khả năng, là cái kia đồ ăn ra vấn đề tương đối lớn đi. Hai người đều nói không có cái gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt, những người khác cũng tưởng rằng dạng này nhưng... Thế nhưng là tiếp xuống vài ngày, hai người ói càng ngày càng lợi hại, thậm chí sử dụng dị năng thời điểm, đều không phát huy ra trạng thái tốt nhất, bọn họ mới coi trọng. Lần này, Bùi Hề Hề mấy người đi cùng hai người đến xem bác sĩ. Bùi Hề Hề lo lắng cực kỳ, bác sĩ bên kia, quyết định cho hai người làm một cái toàn diện kiểm tra. Không kiểm tra không biết, một kiểm tra bác sĩ giật nảy mình. Tại vừa mới hỏi tình huống thời điểm, bác sĩ trong lòng liền có chút đoán không được, làm sao hai cái này nam tính có điểm giống là có thai phản ứng. Nhưng hắn rất nhanh lật đổ cái này, dù sao bọn họ là nam tính, làm sao có thể xuất hiện loại này kỳ quái phản ứng. Ngược lại, tại toàn diện kiểm tra về sau, bác sĩ nhìn xem hai người phim, nhìn xem bọn họ trong bụng tiểu bảo bảo. Miệng há đến cũng có thể buông xuống một cái trứng ngỗng. Bác sĩ đã sợ đến cùng tay cùng chân đi ra. Trên mặt khiếp sợ, lại sợ, đây là nam tính tiến hóa sao? Hắn còn nhịn không được sờ lên bụng của mình. Đáng sợ, thật đáng sợ, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Bùi Hề Hề nhìn xem bác sĩ đi ra. Vội vàng đi lên hỏi. Bác sĩ một mặt khó xử. Lương Hạo Lâm đem hắn giống một trận. Hắn mới lấy dũng khí nói, hai người không có bệnh, là mang thai, sợ bị phá, hắn liền vội vàng đem phim cho mấy người nhìn. Hơn nữa, đã 3 tháng, thai nhi đều thành hình, mấy người nhìn chằm chằm phim, đều liền vội vàng lắc đầu, khẳng định là chiếu sai. Bác sĩ dựa theo mấy người yêu cầu, lần nữa kiểm tra, còn là có bảo bảo, bác sĩ cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù bọn họ không thể tiếp nhận, nhưng hai cái này nam tính, là thật có bảo bảo. Cùng lúc đó, loại chuyện này, tại cả nước các bệnh viện lớn phát sinh, rất nhiều nam tính đều đột nhiên xuất hiện nôn mửa triệu chứng. Ngay từ đầu không có chú ý, về sau càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Tính toán đi kiểm tra một chút, sau đó, đều điều tra ra, có bảo bảo, tin tức này, đến cùng là không có giấu giếm. Nam tính mang thai sự tình, lan truyền nhanh chóng, trong một ít gia tộc nam tính, cũng mang thai, việc này, làm lớn chuyện, tổ chức hội nghị khẩn cấp, ngay tại thương thảo làm sao bây giờ. Lúc này, Hoài Bảo Bảo Phó Thu, Đồng Kình Quân, đều ngồi tại khổng lồ phòng họp, hai người coi là sẽ rất mất mặt, về sau mới phát hiện, ngồi ở chỗ này người, không ít đều Hoài Bảo Bảo. Lập tức trong lòng nhẹ nhõm chút, hiện nay còn là trước loại bỏ nguyên nhân, xác nhận là bên ngoài ảnh hưởng, còn là nam tính gen xuất hiện biến hóa, tổng thống cũng rất đau đầu, hắn sờ lên cái bụng, hắn cũng hoài bảo bảo, cách chương.